Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2920, xem thường muôn dân hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp qua một hồi, lại có số ít yêu tộc người quá khứ. Còn lại đại bộ phận đều bệnh đa nghi nặng. Chậm chạp không được đứng ra. Yêu tộc người, thủy chung đều không thể tin được nhân loại. Cái này, liền là chủng tộc chênh lệch. Chờ nửa ngày, cuối cùng Mộc Lưu Tô không có kiên nhẫn chờ. Cười lạnh nói, cái này một điểm tiền. Các ngươi liền đau lòng thành như vậy. Được, không muốn dựa vào gần bế quan. Liền không cần lưu tại Mộc Thành đụng náo nhiệt. Đều đi ra ngoài thành cùng những yêu thú đó cùng một chỗ tốt. Còn có, các ngươi có lá gan tiến đến. Phải chăng coi là ngoài thành có nhiều như vậy yêu thú? Có thể bảo đảm các ngươi một mạng. Có thể mượn những yêu thú đó uy hiếp Mộc Thành. Ha ha, đừng nói giỡn. Bọn chúng tình nguyện xử lý các ngươi. Cũng sẽ không dám đến tiến đánh Mộc Thành. Lời này, làm yêu tộc những cái kia cường giả trên mặt biến lại biến. Bọn hắn cũng hoài nghi ở trong. Những yêu thú đó phản ứng là thật không dám tiến đánh Mộc Thành. Nguyên nhân là Mộc Thành có lệnh bọn chúng kính sợ tồn tại. Vừa lúc mà lúc này, giữa thiên địa bất thình lình có một cỗ uy áp mạnh mẽ từ cái này từ khí quanh quẩn trên núi tràn ngập ra. Yêu tộc những cái kia cường giả, toàn bộ tinh thần chấn động, thần thái khác nhau, có kinh thích, có nghi hoặc, e ngại, cùng sợ hãi, bất quá, toàn bộ ngoan ngoãn mà đưa tới cửa, bị Mộc Lưu Tô hố bên trên một khoản, cái rắm cũng không dám lại thả một cái. Liền đến Mộc Lưu Tô chỉ điểm địa phương, yên lặng bắt đầu tu luyện, yêu tộc các cường giả, thái độ bất thình lình chuyển, trở nên biết điều như vậy. Mộc Lưu Tô đều ngây ngốc, chẳng lẽ cùng vừa rồi cái kia cỗ uy áp có quan hệ? Bất quá, cái kia uy áp dường như cũng là có tính nhắm vào. Ảnh hưởng lớn nhất, chỉ có yêu tộc người. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi mặc dù ở thạch thất bên trong, ở vào bế quan ở trong, nhưng là lần này, bên ngoài phát sinh chuyện gì, nàng biết được rõ ràng. Cái kia một cọng cỏ một thụ, chỉ cần nàng nguyện ý, đều cho phát giác bọn hắn động thái. Bởi vì nàng lần này bế quan, cùng trước kia không giống, sẽ không giống lấy trước kia một dạng nguy hiểm, thân thể ở vào nước sôi lửa bỏng, dần dần. Nàng là lĩnh ngộ được chấn hồn châu lực lượng, lợi dụng chấn hồn châu lực lượng, lại mở ra thiên nhãn, toàn bộ Mộc Thành, thậm chí là Mộc Thành bên ngoài, rất rất xa cảnh vật, xa tới chính nàng đều không biết có bao nhiêu dặm, chỉ là bốn phía tất cả, đều bao phủ tại nàng thiên nhãn phía dưới, mà ngoài thành, tụ rất nhiều yêu tộc người, còn có đếm không hết, khắp núi khắp nơi yêu thú. Xem nàng thiên nhãn mở ra, thần thức đào qua bọn chúng lúc, những này yêu thú toàn bộ nơm nớp lo sợ, quỳ bái tại đất, cung kính vô cùng, cực kỳ thú vị, tức là cổ cốc, Khúc Đàn Nhi thấy rõ cổ cốc chạy trốn ra khỏi thành. Đang núp ở cái nào đó sơn động chữa thương, có thể là, tại chữa thương quá trình ở trong, cổ cốc sắc mặt hồi hộp, nghi ngờ không thôi. Bốn phía nhìn quanh, luôn luôn cảm giác được mình bị người giám thị. Cổ cốc một mực trốn, dùng các loại phương thức, phòng ngừa bị người truy tung. Có thể là, cổ cốc một mực trốn không xong loại kia bị người giám thị. Thậm chí dường như mạng nhỏ mình đều bóp tại người khác trong tay cảm giác ngột ngạt. Cuối cùng, sau cùng tan vỡ, miệng phun máu tươi, tên điên đồng dạng hồ ngôn loạn ngữ. Cao giọng kêu la, cuối cùng, té xỉu với núi hoang bên trong. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng lại hài hước nhìn xem, từ cổ cốc trốn ra khỏi thành, lại đến tức điên tựa như đã hôn mê. Ở ngoài thành, cổ cốc còn dõng dạc mà nói, nhất định sẽ trở về báo thù. Ha ha, thời khắc này cảnh giới, vô cùng huyền diệu, Khúc Đàn Nhi có một cái trưởng khống thiên hạ bình tĩnh cùng tự tin. Giống như, đã đứng tại thiên địa đình, xem thường lấy muôn dân. Dường như cái kia cổ cốc, coi như xa mà mấy trăm dặm ngoài thành. Nàng muốn giết hắn, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Cách chương.